tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, tiên duyên. Làm gió êm sóng lặng, thanh lĩnh thành tu sĩ nhìn một mảnh kia tàn tạ thanh lĩnh thành. Run như cầy sấy, nếu là cái kia sức mạnh thoáng đi xuống một ít, e sợ toàn bộ thanh lĩnh thành đều bị xóa đi. Cỡ nào kinh người mà sức mạnh to lớn. Đây chính là Lý Mục luyện đan sư thực lực. Thật là đáng sợ, thực lực như vậy chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết đại thừa cảnh tu sĩ đi. Ta nhớ ra rồi, cùng Lý Mục luyện đan sư giao thủ chính là Thánh Địa Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão Công Tôn Phục. 300 năm trước ta từng ở Thánh Tâm Thành gặp hắn. Thánh Địa chấp sự trưởng lão, đó là đại thừa cảnh tột cùng tồn tại. Lý Mục luyện đan sư càng cùng đại thừa cảnh tột cùng tồn tại giao thủ, hơn nữa còn vượt qua hắn. Thanh lĩnh thành tu sĩ nhìn phía Lý Mục, chố mắt ngoác mồm. Lúc trước, bọn họ tham gia quan gia lão tổ quan bách thắng pháp tướng ngày mừng thọ. Lý Mục vẫn tính là một hậu bối, nhưng hôm nay, nhưng trở thành một tên ngang hàng đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ. Hoàn toàn là bọn họ ngước nhìn rất đúng giống. Lý Mục, Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người hướng về giữa không trung Lý Mục nhìn lại. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ở đây bên trong, có thể nói hai người cùng Lý Mục liên hệ là nhiều nhất. Bọn họ thán phục với Lý Mục thiên phú. Cũng hy vọng Lý Mục có thể đại biểu thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội tham gia Thanh Châu. Luyện đan giải thi đấu. Giành được không tầm thường thứ tự, thậm chí rút đến thứ nhất. Nhưng hôm nay, tất cả tựa hồ không thể nào. Sai lệnh, Công Tôn Phục hai người nhìn về phía Lý Mục. Sắc mặt hai người trắng xám cực kỳ, bị thương không nhẹ. Ngũ lôi chân giải chính là đại thần thông. Tuy rằng không phải đứng trên tất cả đại thần thông, có thể uy lực giống nhau là kinh người cực kỳ. Không phải bất luận người nào cũng có thể sao. Sai lệnh, Công Tôn Phục hai người cũng là lớn thừa cảnh tột cùng tu sĩ. Đối mặt đại thần thông ngũ lôi chân giải, như cũ là không cách nào đỡ. Bị thương, sai lệnh, liều mạng, Công Tôn Phục truyền âm nói. Liều mạng, ngươi bây giờ thương thế làm sao? Có thể phát huy ra một nửa thực lực. Sai lệnh đáp lại nói. Một nửa thực lực có thể, vừa nãy cái kia lôi điện thần thông tất nhiên là đại thần thông. Lấy Lý Mục tu vi, sử dụng tới đại thần thông đối với hắn tiêu hao như thế không nhỏ. Chúng ta có cơ hội giết hắn. Công Tôn Phục lạnh lùng nói, chúng ta không rõ ràng Lý Mục tiêu hao bao nhiêu. Hơn nữa mặc dù là hai người chúng ta động thủ, nặng thì hai người đều bị Lý Mục giết chết. Nhẹ thì giết Lý Mục hai người chúng ta cũng đem trọng thương. Bế quan mấy ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm. Sai lệnh nói, lấy Lý Mục cùng đại ma đầu quan hệ, chúng ta không thể không làm như thế. Công Tôn Phục nói, sai lệnh trầm mặc không nói. Lý Mục ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, nhẹ như mây gió, thanh lĩnh thành bên trong, kêu rên khắp nơi. Hắn vừa nãy có ý định đã khống chế ngũ lôi chân giải vị trí cùng uy lực. Nhưng là làm đại thần thông ngũ lôi chân giải, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Mặc dù là nhận lấy khống chế, như thế có không ít người chết ở ngũ lôi chân giải trong tay. Quét mắt cái kia tàn tạ khắp nơi thanh lĩnh thành, Lý Mục nhất thời cảm giác được mọi cách không trốn nương tựa. Cũng không muốn cùng sai lệnh. Công Tôn Phục hai người động thủ, hắn liếc mắt sai lệnh, Công Tôn Phục, thân thể hơi động, sử dụng tới ngũ hành đại độn thuật, biến mất không thấy, chạy, Công Tôn Phục ánh mắt chìm xuống, thật tốc độ kinh người, sai lệnh cả kinh nói, tốc độ như thế, e sợ so với tạo hóa cảnh giới tồn tại đều không xê xích bao nhiêu. Cái này Lý Mục thân phận không? Bình thường. Có lôi điện đại thần thông, cũng có kinh người thân pháp. Hắn thật sự chỉ là đến từ chính một nho nhỏ Thanh Vân thập quốc. Công Tôn Phục đọc lại thanh một lời. ở đến Thanh Lĩnh Thành tìm kiếm đại ma đầu Hạ Hầu Vận thời điểm. Công Tôn Phục sai lệnh hai người đối với Hạ Hầu Vận người ở bên cạnh. Cũng chính là Lý Mục tự nhiên cũng làm tra xét, một đến từ chính nho nhỏ Thanh Vân Thập Quốc mà thôi. Lấy được thông tin, thông điệp đã để sai lệnh, Công Tôn Phục cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ xem ra, bọn họ vẫn là xem thường Lý Mục. Lý Mục xác thực cần cố gắng tra xét. Sai lệnh quét mắt bốn phía, Thanh Lĩnh Thành một trận chiến bên dưới, tổn thất nặng nề, chúng ta khó từ tội lỗi, để Chu chấp sự đến. Hắn am hiểu nhất chuyện này. Công Tôn Phục nói, tốt. Sai lệnh gật gật đầu, chúng ta cũng trở về đi thôi. Trở lại, Công Tôn Phục nói, chợt, Thánh Địa Thánh Tâm Giáo hai vị chấp sự trưởng lão cũng trở về đi tới. Lần này, hai người bọn họ có thể nói phải thảm bại, không thu hoạch được gì, không bắt được đại ma đầu Hạ Hầu Vận, đãi không được Lý Mục, tự thân còn bị thương không nhẹ, như vậy truyền đi. Đối với bọn họ danh tiếng cũng có nhất định ảnh hưởng. Chờ Lý Mục sai lệnh, Công Tôn Phục ba người sau khi rời đi, Thanh Lĩnh Thành các đại công biết, các đại thế lực lập tức xử lý Thanh Lĩnh Thành đích tình huống. Trận chiến này, đáng chính là Thanh Lĩnh Thành. Vô tận bầu trời, một con chim lớn ở Bạch Vân trong lúc đó xuyên qua. Lý Mục xếp bằng ở chim lớn bên trên, nhìn phía trước cảnh sắc, trầm mặc không nói. Trận chiến này xem như là cùng Thánh Địa Thánh Tâm Giáo làm lên. Lấy hắn thực lực hôm nay, hơn nữa đại thần thông ngũ lôi chân giải cùng ngũ hành đại độn thuật, đụng tới đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ cũng không sợ chút nào. Nếu là đụng tới tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cũng có mấy phần bỏ chạy khả năng. Nhưng là muốn chỗ sung yếu trên Thánh Tâm Giáo, làm trên một hồi, e sợ không thể. Lần này chuyện tình chủ yếu nguyên do là Hạ Hầu Vận từ bị giết người, cũng từ sau đến rồi mổ một ít tình huống. Lý Mục biết được Hạ Hầu Vận hóa thân đại ma đầu, giết chóc vô số, tất cả, e sợ cũng là vì hắn, vì người nhà của hắn. Tất cả những thứ này, là hắn Lý Mục cũng có cái kia Hạ Hầu Vận người sau lưng nguyên nhân. Vận nhi, ta nhất định sẽ tìm tới của. Lý Mục ánh mắt kiên định, đón lấy có một kiện chuyện phiền phức. Lý Mục có chút đau đầu, đem cha mẹ ném tới Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong. Cửu Châu Tứ Hải thế giới xem như là đã bại lộ ở tại bọn hắn trước mặt. Một ít bí mật cũng nên cùng bọn họ nói rồi. Thời gian này cuối cùng là đến, hít sâu vào một hơi, Lý Mục chủ yếu ý thức tiến vào trong game. Tân thủ thôn, Lý Mục bóng người đột nhiên xuất hiện. Mục Nhi, Mục Nhi, đại ca, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi bọn người là đã. Mục Nhi, ngươi không sao chứ? Bùi Minh Nhi lo lắng hỏi. Nương, ta không sao. Lý Mục cười cợt, bọn họ đây, cái kia hai cái người xấu. Bùi Minh Nhi hỏi, bọn họ đã bị con trai của ngươi cho đánh bại, đào tẩu. Lý Mục cười nói, vì lẽ đó, ta liền đến tìm các ngươi. Mục Nhi, nơi này là nơi nào? Lý Vân Phi hỏi, ta vừa nãy dò xét bốn phía một cái, nơi này cảm giác hết sức kỳ quái. Tuy nói quần áo, ngôn ngữ cùng Thanh Vân Thập Quốc giống như đúc, có thể một ít phong tục tập quán cũng không tương đồng. Hơn nữa, người nơi này xưng hô nơi này vì là Tân Thủ Thôn. Tân Thủ Thôn địa phương không lớn, nhưng không ai rời khỏi nơi này. Thật sự là kỳ quái. Mục Nhi, ngươi nếu không phải muốn nói cũng không có chuyện gì. Bùi Minh Nhi nói, cha, mẹ. Lý Mục hít sâu một hơi, nhẹ giọng lại nói, kỳ thực có một việc ta giấu giếm các ngươi hồi lâu, ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi đều nhìn chằm chằm Lý Mục. Lúc trước ta bị lệnh hồ ra người rơi xuống đặc thù độc vật, lâm vào trạng thái hôn mê. Lý Mục nói, lệnh hồ đồng sắc mặt khẽ thay đổi. Chuyện lúc ban đầu, nàng cũng có tham dự. Tuy nói, Lệnh Hồ gia đã bị diệt, nhưng Lý Mục nhắc tới chuyện này, nàng vẫn cứ cảm giác được hổ thẹn. Lý Vân Phi bắt được Lệnh Hồ Đồng tay, Lệnh Hồ Đồng sắc mặt vừa mới đẹp đẽ một ít, rơi vào trạng thái hôn mê ta, ở trong mơ đụng phải một thần tiên. Lý Mục tiếp tục nói, thần tiên, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi tất cả giật mình. Đúng, là một thần tiên. Lý Mục thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, đạo, cái kia thần tiên nói ta có tiên duyên, liếc mắt liền thấy chúng rồi hắn, ban tặng ta một pháp bảo, cái này pháp bảo là một cực kỳ quảng đại thế giới, chính là chúng ta hiện tại thế giới đang ở, tên là Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, tiên duyên, Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới. Lý Vân Phi bốn người nhận lấy rất lớn xung kích. Ở nơi này Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới bên trong, ta, Lý Mục tiếp tục nửa thật nửa giả nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,